Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, ba khối cực phẩm ngọc thạch. Hồng Kông, Hoàng Thạch thị trường Đức tài sản tiệm ngọc thạch. Tiệm cửa đóng kín, trong tiệm nằm ngổn ngang 7-8 người, có ăn mặc hộ vệ áo đen, có ăn mặc đồng phục mỹ nữ nhân viên mậu dịch. Ông chủ Đặng Đức tài sản mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế salon, mập mạp thân thể run rẩy. Trần Lâm cười nhạt nói: "Ngươi lá gan không nhỏ, lường gạt đến trên đầu của ta, hiện tại lại đã biết thân phận của ta. Ngươi nói ta phải nên làm như thế nào mới có thể đem chuyện mới vừa rồi quên?" Đặng Đức tài sản hoảng sợ nói: "Ta dùng thủy tinh loại mua mạng của ta." Trần Lâm ngón tay tại trên bàn trà điểm một cái, nhàn nhạt nói: "Có thể xem xét." Đối với Đặng Đức tài sản mà nói, "Có thể xem xét" bốn chữ này hoàn toàn chính là nói nhảm. Hắn cũng không muốn dùng chân quý thủy tinh loại mua một cái sinh tử xác suất các chiêm một nửa. Mệnh đề trở lại, Đặng Đức tài sản vội la lên: "Trần ca, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta tiệm này sẽ đưa ngươi rồi. Trong tiệm phỉ thúy ngọc thạch cũng tất cả đều cho ngươi." Trần Lâm nhìn lấy hắn, cười nói: "Vậy còn ngươi?" Đặng Đức tài sản cắn răng nói: "Ta đêm nay liền mua vé phi cơ rời đi Hồng Kông." Trần ca không lên tiếng: "Ta vĩnh viễn sẽ không trở lại. Cái biện pháp này được." Trần Lâm gật đầu nói: "Ngươi rời đi Hồng Kông, thân phận của ta cũng sẽ không tồn tại tiết lộ không tiết lộ vấn đề. Hơn nữa ta còn có thể được một nhà hoàng kim khu vực cửa hàng mặt tiền cùng một nhóm lớn ngọc thạch." Nghĩ như thế nào đều cảm thấy tính toán không tệ. Đặng Đức tài sản nhất thời vui vẻ nói: "Trần ca, ta hiện tại liền đi." Trần Lâm cười nói: "Đi đi đâu?" "Dĩ nhiên là rời đi." Đặng Đức tài sản lại nói một nửa, cả người nhất thời sụi lơ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm vỗ bả vai của hắn một cái, đi tới tủ kiếng bên đài trên, một vừa thưởng thức bên trong tuyệt đẹp ngọc khí, một bên nói: "Ngươi yên tâm, ta còn cần ngươi giúp ta làm một ít chuyện, cho nên ngươi tạm thời sẽ không chết." Đặng Đức tài sản cười thảm nói: "Cái kia Trần ca chuẩn bị lúc nào diệt trừ ta?" Trần Lâm chỉ một cái dao động miệng thủy tinh quầy, từ bên trong xuất ra một cái tuyệt đẹp ngọc châu vòng tay, cùng sử dụng cái hộp giả trang tốt, thần sắc thản nhiên bỏ vào trong túi. "Nhìn tình huống, chờ ta rời đi Hương Cảng ngày ấy, tâm tình tốt nói, ta liền làm chưa từng thấy qua ngươi. Tâm tình không tốt, là miễn phí đưa ngươi đi Âm Tào địa phủ du ngoạn một vòng." Đặng Đức tài sản run lấy trên người, ruột già, đặt mông liền xông lên, chạy đến trước mặt của Trần Lâm, nịnh nọt nói: "Trần ca, có chuyện gì ngươi phân phó, ngươi ngược lại là thông minh." Trần Lâm nhìn lấy hắn, cười nói: "Bất quá ta không thích người quá thông minh." Nói lấy, hắn cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu vàng theo đầu ngón tay bay ra, trôi lơ lửng tại giữa không trung. Sau đó hắn lại thả ra một cổ yêu lực, đem ngọn lửa màu vàng kiện hàng. Dần dần, yêu lực cố thể biến hóa, phong ấn bên trong thái dương kim diễm, cuối cùng tạo thành một viên chừng đầu ngón tay hạt châu màu vàng óng. Một lần nữa nhìn thấy Trần Lâm giống như thần tiên thủ đoạn, Đặng Đức tài sản cũng coi như hoàn toàn tin tưởng hắn chính là trong truyền thuyết tới vô ảnh đi. "Mất tâm kỳ nhân," Trần Lâm nói, "ăn hạt châu này." A, Đặng Đức tài sản kinh ngạc ngẩn người. Cái kia một luồng ngọn lửa màu vàng, cách xa một mét đều nướng đến hắn không chịu nổi. Đây nếu là ăn vào bụng bên trong, vẫn không thể đem hắn đốt cái tràng xuyên bụng nát a. Huống chi đây là kỳ nhân hỏa diễm, đem hắn đốt thành cho bụi cũng có thể. Trần Lâm dòm hắn, không nguyện ý. Đặng Đức tài sản mặt béo phì run lên, vội vàng nói: "Ta ăn, ta ăn." Đặng Đức tài sản khẽ cắn răng, đem hạt châu màu vàng óng chộp vào trong tay. Hạt châu thật ấm áp, cũng rất đẹp, giống như là hiếm thấy hoàng long ngọc, hoàn mỹ vô hạ. Nhưng ở Đặng Đức tài sản trong mắt, hạt châu này chính là có thể đòi mạng hắn độc dược. Rầm rầm, Đặng Đức Tài sản một tay đem hạt châu ném vào trong miệng. Hốt Luân nuốt vào, sau đó dùng cầu xin ánh mắt nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm cười nhạt nói, coi như không tệ. Hắn vỗ một cái Đặng Đức Tài sản bả vai, an ủi, không cần lo lắng, hạt châu này nhất thời nửa khắc còn không cần mạng của ngươi. Ít nhất tại ta rời đi Hồng Kông trước, ngươi sẽ rất an toàn. Đặng Đức Tài sản run run nói, Trần ca, vậy nó lúc nào sẽ? Trần Lâm nói, chờ kiện hàng ngọn lửa tầng kia vỏ ngoài mất đi hết, ngươi sẽ chết rồi. Hòa tan quá trình đại khái sẽ kéo dài 2 đến 3 tuần lễ. Đặng Đức Tài sản thiếu chút nữa đặt mông, ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ta liền còn dư lại 3 tuần lễ mạng. Trần Lâm lạnh rên một tiếng. Đặng Đức Tài sản nhất thời tinh thần đại chấn, vội vàng nói, Trần ca, có chuyện ngươi phân phó. Trần Lâm nhàn nhạt nói, đem ngươi tất cả cực phẩm ngọc thạch đều lấy ra, ta lập tức đi ngay cầm. Đặng Đức Tài sản chạy mau vào sau phòng. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, Đặng Đức Tài sản bưng lấy 3 cái hộp chạy ra, thả ở trước mặt Trần Lâm tủ kiếng trên đài. Một vừa mở ra, mỗi cái hộp bên trong đều để một khối ngọc thạch, có lớn có nhỏ, lớn ước chừng lớn cỡ bàn tay, nhỏ chỉ có thể làm mấy viên dây chuyền. Đặng Đức Tài sản nói, anh, đây là thủy tinh loại. Thủy đầu 9 phân, giá trị 450 vạn. Đây là Violet phỉ thúy, giá trị 3 triệu. Đây là đại xanh đen phỉ thúy, giá trị 2 triệu. Đều là hiếm thấy cực phẩm ngọc thạch. Trần Lâm nhìn lấy hắn. Chỉ những thứ này, Đặng Đức Tài sản mặt béo phì run lên. Sợ hãi nói, anh, ta thề với trời. Nếu như ta có cất giấu một khối cực phẩm ngọc thạch, liền chết không được tử tế. Trần Lâm cũng biết hắn không dám lừa gạt mình, liền đem 3 khối cực phẩm ngọc thạch thu, bỏ vào túi đeo chéo bên trong. Về phần trả tiền, đùa, mập mạp chết bầm này lại đòi hỏi nhiều, muốn lừa gạt hắn 30 triệu. Hắn phản gõ 10 triệu cái gì đã tính là phi thường nhân từ. Huống chi, mập mạp này làm việc quen như vậy luyện, lúc trước khẳng định cũng không thiếu lường gạt những người khác. Lúc này cướp hắn 3 khối ngọc thạch, cũng coi là cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nghe vậy, Đặng Đức Tài sản vội vàng nói. Anh, ngươi nói. Trần Lâm nói, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Phụ trách giúp ta tại Hoàng Thạch thị trường tìm kiếm cực phẩm ngọc thạch. Đặng Đức Tài sản nói, chuyện này ta lấy tay. Tại Hoàng Thạch thị trường liền không có ta không nghe được chuyện. Ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định làm cho ngươi thỏa. Trần Lâm vỗ vỗ vai hắn, nói, một tuần lễ sau ta sẽ rời đi Hồng Kông. Chỉ cần ta cái kia 40 ức ngươi có thể cho ta tiêu hết 3/4. Bên trong cơ thể ngươi đồ vật ta liền sẽ giúp ngươi lấy xuống. Một tuần lễ tiêu hết 3 tỷ, đây chính là cái đại công trình. Đặng Đức Tài sản lại vỗ ngực nói, anh, chuyện này bao ở trên người ta. Ta bảo đảm đem cái kia 30 ức cho ngươi tốn sạch sẽ không chút tạp chất. Trần Lâm mí mắt nhảy nhót. Lời này hắn làm sao nghe làm sao không lọt tai. Vậy cứ như thế. 2 ngày nữa ta sẽ lại tới tìm ngươi. Trần Lâm vung tay phải lên. Trên bàn trà bể tan tành huyết ngọc cũng vô căn cứ bay vào trong bọc của hắn. Máu này ngọc ta cũng mang đi. Tránh cho ngươi lại dùng nó tới hại ngươi. Đặng Đức Tài sản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, so với cái kia thủy tinh loại, Violet phỉ thúy cùng đại xanh đen phỉ thúy, cái này bể tan tành huyết ngọc đồng dạng đáng tiền, mặc dù không có hắn nói 50 triệu khoa trương như vậy, nhưng là ít nhất có thể giá trị mấy trăm vạn, thua thiệt lớn, anh, người đi thong thả. Đặng Đức Tài sản 10 phần nhiệt tình đem Trần Lâm đưa ra cửa tiệm, lại đưa thật xa một khoảng cách mới về đến trong tiệm. Nhìn lấy bể tan tành tủ kiếng đài cùng tán loạn trên mặt đất mấy cái hộp không? Đặng Đức Tài sản lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai chỉ là muốn gõ cái người giàu có. Kết quả thường cái lộn chồng vó lên trời. Không chỉ không còn một nhóm cực phẩm ngọc thạch, liền cái mạng nhỏ của mình mà cũng bị người túm ở trong tay. Vừa nghĩ tới trong bụng có một đạo lúc nào cũng có thể đem hắn đốt thành cho bụi hỏa diễm, Hắn liền cảm giác hai chân như nhũn ra. Ông chủ, vừa mới xảy ra cái gì? Mấy cái cao lớn thô kệch bảo vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt ngốc manh. Đặng Đức Tài sản vô hình lòng chua xót, nghẹn ngào khóc giống. Cái này con mẹ nó tên gì chuyện a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.